Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 4, góc truyện audio.com. Trong lúc Phong Mạn Mạn cùng bạn bè uống trà chiều thì mọi người trong đường thi Tam Bách Thục cũng đang xôn xao trò chuyện. Bang hội, chị Nguyệt tiệm Đông Phương, bà xã, sau này em dùng nick chính hay là nick này? Bang hội, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, đương nhiên là dùng nick này rồi. Em muốn làm cao thủ thứ hai trong giới thuật sĩ. Bang hội, Suy Độ Ngọc Môn Quan, chị cả, vì sao lại là thứ hai, mà không phải là thứ nhất? Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, cậu quan à, cậu không phải là đã quên đó chứ, thứ nhất cao thủ đương nhiên là Giang Hàn. Bang hội, Suy Độ Ngọc Môn Quan, hắn không phải cao thủ, hắn là đại thần. Bang hội, chị Nguyệt tiệm Đông Phương, mấy người đừng trộn lẫn hai cái lại, bà xã, không bằng chúng ta ly hôn đi, sau đó lại cùng nick này kết hôn. Bang hội, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, tốt thì tốt thật, nhưng là ly hôn thực tốn kém, kết hôn lần nữa lại càng tốn kém hơn. Bang hội, chị Nguyệt tiệm Đông Phương, không cần lo, ly hôn. Chỉ cần 250 AMB, kết hôn thì chỉ cần mua một bộ lễ phục là được rồi. Bang hội, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, tốt, lần trước kết hôn là anh bỏ tiền ra, lần này em trả. Bang hội, chị Nguyệt tiệm Đông Phương, nói gì vậy? Đương nhiên là đàn ông sẽ trả tiền. Bang hội, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, nhưng là, lễ phục cũng đã là 100 AMB, hay là chúng ta chia đều đi? Bang hội, chị Nguyệt tiệm Đông Phương, anh nói không cần. Đêm mai nhớ rõ phải lên đó, chúng ta và A Hàn cùng nhau kết hôn. Bang hội, Suy Độ Ngọc Môn Quan, chị cả, Đông Phương ca rất nhiều tiền, đừng nói 100 AMB, 1000 AMB cũng có đấy. Bang hội, Thu Nhật Vọng Hương Tâm, mấy người là bạn ngoài đời. Bang hội, Suy Độ Ngọc Môn Quan, em, A Hàn cùng Đông Phương ca là đồng sự kiêm bạn tốt. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, nè nè nè, vậy tôi đây thì tính là gì? Bang hội, chị Nguyệt tiệm Đông Phương, người lạ. Bang hội, Suy Độ Ngọc Môn Quan, người lạ. Bang hội, Thu Sắc Tòng Tây Lai, hai, chị dâu, bọn họ bắt nạt em. Trong lúc, đường thi Tam Bách Thủ, mọi người vui vẻ trò chuyện thì tài. Thiên hạ đệ nhất bang, mọi người cũng đang bàn tán việc vui. Bang hội, trong mộng tìm hắn, ông xã, hiện tại kết hôn có thưởng A, chúng ta đi kết hôn lại đi. Bang hội, thiên hạ vô song, tốt, vậy chờ một chút chúng ta sẽ đi kết hôn. Bang hội, trong mộng tìm hắn, ai ra, đêm mai hãy kết hôn, cùng cái gì mà thứ nhất đại thần đồng thời kết hôn, chúng ta nhiều người. Khí thế khẳng định hơn hẳn so với bọn hắn, thiên hạ vô song nghĩ nghĩ, hôm nay bị Bắc Phong Giang thượng. Hàn nhục nhã, ngăn nắp lượng lệ, nỗi giận này, vô luận thế nào đều nuốt không trôi, nếu có cơ hội chắc chắn phải báo thù. Bang hội, thiên hạ vô song, hảo, liền ngày mai, chúng ta đêm mai đúng 9 giờ cũng kết hôn. Bang hội, thiên hạ thái bình, vô song, đêm mai 9 giờ bó xác. Long khai soát, không phải em muốn có long kiếm sao? Một tháng nó chỉ, soát một lần mà thôi. Bang hội, trong mộng tìm hắn, vậy để chờ tháng sau, việc chúng ta kết hôn quan trọng hơn. Bang hội, thiên hạ tiểu bạch chúc mừng vô song cùng trong mộng. Ở loa kênh thế giới, chị Nguyệt tiệm Đông Phương cùng thiên hạ vô song đồng thời dùng loa. Loa, chị Nguyệt tiệm Đông Phương, đêm mai 9 giờ ta cùng thu. Nhật Vọng Hương Tâm, Bắc Phong Giang Thượng Hàn cùng Bình Hải Tịch Mạn. Mạn đồng thời kết hôn ở giáo đường thủ đô, mọi người đến cổ động. Loa, thiên hạ vô song, ngày mai buổi tối 9 giờ ta cùng Mộng Mộng sẽ kết hôn tại giáo đường. Loa này vừa ra kênh loa hôm nay lần thứ 3 nổ mạnh. Loa, điên trong hỗn loạn, qua chuyện gì đây? Lão tử không lên, góc chuyện audio.com. Có một buổi sáng, như thế nào cao thủ thứ nhất, thứ hai, thứ ba đồng. Thời kết hôn A, loa. Suy Độ Ngọc Môn Quan, chúc mừng Đông Ca, chúc mừng Đại Hàn, chúc mừng Mạn Mạn, chúc mừng A Tâm. Loa, manh manh tiểu siêu, nhóm đại thần đều kết hôn, ta bài danh thứ 4. Ta cũng phải tìm bà xã kết hôn, tìm bà xã, loa, tiêu giao, ta nhân, bổn đại gia mới là thứ 4. Kênh loa vẫn là những câu chúc mừng, trung gian còn có thể cắm đối thoại của người chơi khác, thật là náo nhiệt. Buổi tối ngày hôm sau, Phong Mạn Mạn đem bản thảo làm xong, lập tức đăng nhập mộng cảnh. Thời gian biểu hiện 8 giờ 51 tối. Vừa lên trò chơi, Phong Mạn Mạn đã bị không biết bao nhiêu là người vây. Xem, trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, tầng tầng lớp lớp đều là người. Nàng nhìn trời than thở, ô, nàng cũng không phải là tiểu động vật vườn bách thú ai. Phụ cận, ta là nho nhỏ hắc đại thần bà xã, đại thần bà xã, đêm nay ngài cùng đại thần kết hôn Nga. Phụ cận, gần Isme, hảo hâm mộ Nga cùng đại thần kết hôn oa. Chúc mừng, phụ cận, boy Isme, bà xã, em hâm mộ cái gì, em chỉ có thể ngưỡng mộ đại thần, không thể mê luyến đại thần. Kênh phụ cận oanh tạc màn hình Mạn Mạn, đột nhiên tin tức bạn tốt chớp động. Trên màn hình máy tính của Mạn Mạn. Tán gẫu riêng, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, tiểu mạn, em đâu rồi? Tán gẫu riêng, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn, em đây. Tán gẫu riêng, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, sao không lên tiếng ở kênh bang hội? Tán gẫu riêng, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn, em nhìn không kịp a, kênh phụ cận soát quá nhanh. Tán gẫu riêng, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Nga, em tới giáo đường ở thủ đô đi. Anh chờ em, tán gẫu riêng, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn, phiền ghê, bên người tất cả đều là nhân, không đi được. Tán gẫu riêng, from Bắc Phong Giang Thượng Hàn, không có việc gì anh. Chờ em, anh đem áo cưới gửi qua bưu điện cho em, nhớ rõ mặc vào. Tán gẫu riêng, to Bắc Phong Giang Thượng Hàn, úp được. Phong Mạn Mạn tiếp tục thử tiến lên, muốn đột phá vòng vây ai. Hiện tại ở bên người nàng đâu chỉ có trong 3 tầng, ngoại 3 tầng. Nàng đã chịu thua đối với kênh phụ cận, rất nhiều người soát, thực tạp tạp đến Phong Mạn Mạn cảm thấy thực tức giận. Bình tĩnh, không dễ dàng đi vào giáo đường, đúng vậy, nàng chỉ có thể dùng tốc độ rùa bò để tiến vào, kết quả, bên trong tình trạng càng khủng bố, trong 30 tầng, ngoài 30 tầng, cả bên trong lẫn bên ngoài trừ bỏ. Người thì vẫn là người, trên cơ bản bản phục sở hữu ngoạn gia đều tắc, tại đây cái nho nhỏ trong giáo đường, đúng 9 giờ tối, hôn lễ của ba vị đại thần sắp cử hành. Ba đôi người muốn kết hôn đều đứng ở trước mặt thần phụ, đều tự điểm thử tiêu. Hệ thống, chỉ nguyệt tiệm đông phương hướng thu nhật vọng hương tâm cầu hôn, bà xã. Chúng ta lần thứ hai kết hôn. Hệ thống, thu nhật vọng hương tâm tiếp nhận chỉ nguyệt tiệm đông phương, chúc phúc bọn họ tân hôn khoái hoạt, trăm năm hào hợp. Hệ thống, thiên hạ vô song hướng trong mộng tìm hắn cầu hôn, mộng mộng chúng ta kết hôn đi. Hệ thống, trong mộng tìm hắn tiếp nhận thiên hạ vô song, chúc phúc bọn họ tân hôn khoái hoạt, trăm năm hào hợp. Hệ thống, Bắc Phong Giang Thượng Hàn hướng Bình Hải Tịch Mạn Mạn cầu hôn, tiểu mạn, điểm nhận. Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn không nhúc nhích mà Phong Mạn Mạn đang rất sốt ruột, điểm nhận, điểm thử tiêu, máy tính của nàng. Hỏng rồi sao, kênh phụ cận lại bạo phát, phụ cận, góc chuyện audio.com, ta không thương ngươi, đại thần bị cự tuyệt sao, phụ cận, trường học hiệu trưởng, đại thần, ngài lấy ta đi. Phong Mạn Mạn đương nhiên không nhìn đến kênh đối thoại, bởi vì máy tính của nàng còn đang bị lỗi. Lúc này, kêu kêu của Phong Mạn Mạn, bạn tốt. Hàn, chớp động, Hàn, tiểu Mạn, làm sao vậy, Mạn bộ Mạn Mạn, em bị lác, nhấn không được. Hàn, không có việc gì, anh sẽ chờ. Rốt cục Bắc Phong Giang Thượng Hàn vẫn duy trì trong tư thế quỳ cầu hôn, 6 phút sau, hệ thống thông báo. Hệ thống, Bình Hải Tịch Mạn Mạn tiếp nhận Bắc Phong Giang Thượng Hàn, chúc phúc bọn họ tân hôn khoái hoạt, trăm năm hào hợp. Kênh phụ cận cũng lại một lần nữa nổ mạnh, phụ cận, ta là thương nhân, nhận rồi, rốt cục nhận rồi, so với chính mình kết hôn còn muốn khẩn trương hơn, phụ cận, mai mai, hai, người ta nghĩ đã có hy vọng, hệ thống, bởi vì ngoạn gia login đạt tới cực hạn, phục vụ khí đã bị quá giới hạn, một phút đồng hồ sau phục vụ khí đóng cửa bảo trì, thời gian, bảo trì ước khoảng 3 giờ kính thỉnh tha thứ, phụ cận, thu sắc tòng tây lai oxy hóa cái, phụ cận, không cần tâm của ta, người ta muốn tiền lì xì. Không cần bảo trì, tiền lì xì, phụ cận, bổn đại gia, mộng cảnh rác rưởi phục vụ khí. Phong Mạn Mạn lại một lần nữa không nói gì hỏi Thanh Thiên, kết hôn thôi mà điều gì khiến cho hỗn loạn như vậy ai? Hệ thống, bạn đã bị bắt buộc lock out. A, hỗn loạn hôn lễ trung thân khó quên. Khách chương.